Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, sát nhập thiên ngoại hư không? Tác giả, Phượng Si. Hiện tại, Tần Cung chỉ bằng nương võ đạo bản năng ở cùng Triệu Sâm chiến đấu. Nhưng Triệu Sâm thật là quá khủng bố. Hắn biểu hiện ra ngoài tu vi đã hoàn toàn đạt tới huyền vương cảnh bảy trọng thiên điên phong. Giơ tay nhấc chân gian đều đủ khả năng xử một phương thiên địa mai một. Mà Tần Cung cũng ở Triệu Sâm lần lượt đại chiến kỹ công kích dưới. Chiến thể bị lần lượt mà oanh phi. Căn bản vô pháp tới gần Triệu Sâm. Đạt tới võ đạo gần người mà chiến mục đích. Từ trường hợp thượng xem, Triệu Sâm tu vi hoàn toàn đem Tần Cung áp chế. So Tần Cung cường không phải nhỏ tí tẹo. Nếu không phải Tần Cung biểu hiện ra ngoài nghịch thiên sao sao mạnh mẽ cùng hắn kia cổ quái đấu pháp, chỉ sợ không dùng được mấy cái hiệp, Tần Cung sớm đã hôi phi yên diệt. Phía trước Tần Cung cùng Tiêu Vương Vương Ngọc Trác một trận chiến, hắn huyền khí tu vi là đạt tới huyền vương tứ đoạn, mà Tiêu Vương Vương Ngọc Trác tu vi lại là huyền vương tứ đoạn điên phong. Một chân đã bước vào tới rồi huyền vương ngũ đoạn chi cảnh. Lúc ấy, Tần Cung tu vi liền Tiêu Vương đều không bằng. Mà khi hắn bị nhốt đánh vào đến trong hư không sau, Tiêu Vương trực tiếp sát vào hư không. Dục trí Tần Cung cái này tình địch vào chỗ chết. Mà Tần Cung kiên trì dùng huyền khí công pháp cùng Tiêu Vương ở trên hư không bên trong tiến hành chiến đấu. Tần Cung có được mấy trăm cái huyệt đạo. Mấy trăm cái huyệt đạo tu vi đều đã đạt tới cân bằng. Nói cách khác, hắn có được mấy trăm cái huyền vương tứ đoạn cao thủ công lực có thể liên tục dùng ra. Cứ như vậy, hắn tu vi tuy rằng không bằng Tiêu Vương Vương Ngọc Trác, nhưng hắn bằng vào sao sao cường hoành lại kiên trì cùng đối thủ tiến hành chiến đấu. Hắn kiên trì dùng huyền khí công pháp tiến hành chiến đấu nguyên nhân chính là tưởng lấy Tiêu Vương Vương Ngọc Trác vì đá kê chân, khiến cho hắn huyền khí tu vi đột phá đến huyền tông ngũ đoạn. Bởi vậy, hai người ở trên hư không bên trong đại chiến 6 ngày lúc sau, Tần Cung rốt cuộc tìm kiếm tới rồi đột phá cơ hội. Chỉ 6 ngày thời gian đã đột phá quá nhất đoạn, tiến vào tới rồi huyền vương ngũ đoạn tu vi. Người khác trăm ngàn năm vô pháp hoàn thành đột phá, cũng chỉ có Tần Cung cái này quái thai có thể lấy chiến đại luyện. 6 ngày là có thể làm được. Nhưng khi đó, Tiêu Vương Vương Ngọc Trác đã đoán được Tần Cung ý đồ. Ở Tần Cung đột phá đến huyền vương ngũ đoạn là lúc, Tiêu Vương đem Vương Trường Sinh thân truyền hắn tuyệt kỹ dùng ra tới. Ở mượn dùng thần khí Ngọc Tiêu chi lực hạ, dục đem Tần Cung hủy diệt. Mà khi đó, Tần Cung đã hoàn thành đột phá, lấy Tiêu Vương vì đá kê chân đột phá tới rồi huyền vương ngũ đoạn. Rồi sau đó, hắn không hề giữ lại, rốt cuộc đem Hỏa Long Bạo cấp dùng ra tới. Tẫn mà thiếu chút nữa không đem Tiêu Vương Vương Ngọc Trác cấp sống sờ sờ nổ chết. Bất quá, bởi vì Tiêu Vương là Liên Đài Vương Vương Ngọc Quyết thân ca ca, Tần Cung tự giác thiếu Vương Ngọc Quyết rất nhiều, cho nên lúc này mới xem ở Vương Ngọc Quyết mặt mũi thượng, để lại Tiêu Vương một mạng. Mà hiện giờ nghênh chiến toàn bộ đại lục thanh niên một thế hệ đệ nhất cường giả Triệu Sâm là lúc. Nếu Tần Cung lại lấy huyền khí công lực cùng chi tướng kháng, đối hắn liền thập phần bất lợi. Rốt cuộc hai người kém hai đoạn. Bởi vậy, Tần Cung quyết định dùng võ nói công pháp nghênh đón Triệu Sâm, lấy tìm kiếm võ đạo công pháp đột phá. Cứ như vậy, Tần Cung hoàn toàn ở vào tới rồi bị động bên trong. Triệu Sâm chi cường cũng hoàn toàn vượt qua Tần Cung tưởng tượng ở ngoài. Triệu Sâm một cái đại chiến kỹ, một cái đại chiến kỹ mà tùy tay ném ra, liền phảng phất không đáng giá tiền củ cải cải trắng giống nhau. Mà hắn như vậy đại chiến kỹ, mỗi một cái dùng ra, đều là khiếp sợ đại lục đại chiến kỹ. Nhưng hiện tại cái này Triệu Sâm lại có thể tùy tay dùng ra. Hiện tại, Tần Cung chịu đựng đến tự xuất thế tới nay nhất khó khăn một trận chiến. Hắn lần lượt bị oanh bay ra đi, căn bản vô pháp tới gần Triệu Sâm, mà Triệu Sâm lúc này cũng khiếp sợ không thôi. Chính mình mỗi một cái đại chiến kỹ dùng ra, chỉ sợ cũng tính thương khung đại lục đại năng, đều phải yên tận yên diệt, thì cốt vô tồn. Nhưng Tần Cung lần lượt bị đại chiến kỹ oanh chung, nhưng hắn vẫn như cũ có thể bò lên, tiếp tục xông tới chiến đấu. "Hảo, Tần Cung, ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu." Triệu Sâm trong mắt hàn quang liên tục lập lòe lên, bàn tay to liên tiếp huy động lên. Trong phút chốc, liên tiếp 6 cái núi cao huyền khí nắm tay tự chân trời cho đến chiến trường một đám mà hiện hóa. Ra tới, răng rắc, 6 cái núi cao lớn nhỏ nắm tay càng ngày càng ngưng thật. Cuối cùng thế nhưng giống như thật thể giống nhau. Theo 6 cái núi cao nắm tay thành hình, vô hạn thần uy nháy mắt đem không trung ép tới phá thành mảnh nhỏ mở ra. "Đi tìm chết đi." Triệu Sâm giống giận tận trời, bàn tay to liên tục huy động. Ầm ầm ầm, một cái tiếp theo một cái núi cao lớn nhỏ cự quyền nghiền áp hôm khác mà hướng về Tần Cung liên tiếp oanh kích mà đi. Theo thật lớn quyền ảnh lướt qua không trung, không trung hoàn toàn mất đi. Tần Cung sở dựng thân một phương thiên địa đã hoàn toàn hóa thành hư vô. Tần Cung ở trên hư không loạn lưu bên trong vẫn như cũ cường hãn về phía vọt tới trước tới. "Cho ta phá." Tiếng giống giận tự Tần Cung trong miệng phát ra. Rồi sau đó hắn một quyền tiếp theo một quyền về phía núi cao cự quyền đón đánh mà thượng. Ầm ầm ầm ầm, Tần Cung bằng vào võ đạo công pháp, đem một cái lại một cái thật lớn huyền khí nắm tay nổ nát. Mà thân thể hắn cũng bị chấn đến liên tục về phía sau thối lui. Tiếp theo, thành cổ máu tươi tự hắn thất khiếu bên trong chảy xuôi mà xuống. Nhưng Tần Cung vẫn như cũ như bay nga đầu hỏa về phía trước vọt tới. Đương hắn gian nan mà đem thứ 5 cái huyền khí cự quyền nổ nát là lúc. Triệu Sâm trong mắt rốt cuộc toát ra tàn nhẫn tê cười. "Tần Cung, người đi tìm chết đi." Theo một tiếng rung trời tiếng giống giận vang lên. Đạo thứ 6 quyền ảnh chợt gian tản mát ra khủng bố hơi thở. Này nói quyền ảnh phảng phất tập hợp trước 5 quyền uy năng với một thân. Rồi sau đó bỗng nhiên gian hướng về Tần Cung oanh kích mà đi. Tần Cung bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Trong mắt quang mang nháy mắt bùng cháy mạnh lên. Kia quang mang không phải tuyệt vọng, mà là khát vọng, lao vào chỗ chết khát vọng. Thắng bại tại đây nhất cử, có không đột phá đến võ đạo công pháp huyền vương 5 trọng thiên cảnh giới. Liền toàn xem này một kích, phảng phất khát vọng này một kích đã đến giống nhau. Tần Cung thế nhưng dùng thân thể của mình ngang nhiên hướng về kia hủy diệt tính thứ 6 quyền va. Chạm qua đi, hoàn toàn chọn dùng điên cuồng tự sát thức va chạm. Oanh, trời sụp đất nứt vang lớn truyền đến. Răng rắc, một tiếng nhỏ đến khó phát hiện tan vỡ thanh tự Tần Cung trong cơ thể vang lên. Rồi sau đó hủy diệt tính năng lượng oanh một tiếng đem Tần Cung nuốt hết. Trực tiếp nhốt đánh vào tới rồi hư không loạn lưu chỗ sâu trong. Như vậy hủy diệt tính công kích, không ai tin tưởng Tần Cung còn có thể sống sót. Nhưng chỉ có Triệu Sâm thật sâu mà cảm giác được Tần Cung còn sống. Ở Tần Cung bị nhốt đánh vào đến hư không loạn lưu bên trong sau, Triệu Sâm thân hình như bóng với hình, cũng đi theo sát nhập tới rồi hư không loạn lưu bên trong. Sau đó không lâu, mất đi hư không dần dần thối lui. Thương khung đại lục không trung lại lần nữa tự động chữa trị hoàn thành. Thiên địa lại phục thanh minh chi sắc. Tới Tôn Vương Tần Cung cùng Trung Vương Triệu Sâm lại lần nữa sát vào thiên ngoại hư không loạn lưu. Bên trong đi, cùng thượng một hồi chiến đấu không có sai biệt. Tần Cung lại lần nữa bị nhốt đánh vào hư không loạn lưu bên trong. Mà Triệu Sâm cũng đi theo giết đi vào. Lần này, Chí Tôn Vương Tần Cung còn có thể như trên một trận chiến như vậy chuyển bại thành thắng. Cường thế trở về sao? Ở mọi người trong lòng, cái này đáp án là phủ định, bởi vì Trung Vương Triệu Sâm thật là quá cường, tuyệt phi là Tiêu Vương Vương Ngọc Trác có thể so. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.